Bác Chiến tôi thèm quản cậu. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì ở dơ mà đẹp trai là được. Dì Lý Phục cười, bà vội sụt xịt cái mũi rồi cắm mặt vào ăn cơm. Bảo Hoàng híp dịp lườm dì Lý. Anh chép miệng rồi cứng nhắc cầm chén cơm lên. Ăn cơm đi. Vương Nhất Bác sau khi từ bệnh viện về cậu trở nên rất đăm chiêu. Nhất Bác ngồi vắt chéo đôi chân trên chiếc ghế ra văn phòng. Chiếc lưng thẳng tắp áp vào lưng ghê, ngón tay thon dài không tự chủ mà nhịp trên bàn gỗ tạo nên những tiếng động dồn dập. Sao anh ta có gì lạ thì phải. Nhất Bác đưa tay lên miệng mà cắn, đây là một thói quen cậu thường lộ khi buồn chán hoặc suy nghĩ. Nhất Bác cau mày, tốc độ cắn móng càng nhanh hơn. Vương Tổng. Vương Nhất Bác tức tối đập bàn làm Trác Thành giật nảy mình mà ngậm miệng. Nhất Bác nắm chặt bàn tay, cậu vẫn không hiểu gì cả. Vương, Tổng, cậu có điện thoại. Nhất Bác lạnh lùng nhìn xuống chiếc điện thoại đang reo trên bàn, cậu mới ngồi phịch xuống ghế lười nhác với lấy chiếc điện thoại mà để lên tai. Nói, anh Nhất Bác, chúng, Huyền. Nhất Bác vẫn không có chút phản ứng nhưng trong lòng lại nổi lên sự chán ghét. Nhất Bác chỉ qua loa trả lời, có chuyện gì sao, em muốn gặp anh có được không? Quán cũ, Nhất Bác nói rồi cúp máy, cô ta thật phiền phức. Mi tâm nhíu chặt, Nhất Bác cởi chiếc áo vest rồi khoát lên thành ghế. Cậu đi đâu sao, ZB, Bảo Hoàng sau khi ăn cơm xong, anh vỗ vỗ cái bụng no nê sảng khoái mà híp mắt. Bây giờ thức ăn trên bàn đã hoàn toàn sạch sẽ, dì Lý vui vẻ mà thu dọn chén đĩa. Bảo Hoàng thả lỏng dựa người ra sau bỗng anh mở to đôi mắt chiếc mũi khịt khịt. Mùi cam, dì Lý bà có mua cam sao? Không, khi nãy tôi cắt cậu đã ăn hết và tôi đã vứt hết vỏ rồi. Thế sao lại có mùi cam? Không lẽ là cậu ta? Chấm, Bảo Hoàng tức tốc ngồi bật dậy, anh xỏ đôi dép bông vào rồi liền chạy ra cửa phòng. Bảo Hoàng đẩy tay cầm cửa, phía ngoài vang lên một vật nặng rơi trên đất. Bảo Hoàng nhìn xuống chân mình, khóe miệng cong lên tạo thành vòng cung hoàng mỹ. Dưới chân anh là những trái cam to và thơm nức, thằng nhóc có vẻ ngoan dữ, anh thích cậu rồi đấy. Bảo Hoàng cúi xuống nhặt từng quả cam rồi bỏ vào túi, anh vui vẻ xách túi cam vào phòng. Bảo Hoàng, cậu đang xách gì thế? Cam gì à? Bảo Hoàng vui vẻ đung đưa chiếc túi trước mặt. Ông Tiêu chán nản đứng dậy rồi tiến đến trước mặt Bảo Hoàng. Bỗng một vệt sáng lóe lên làm Bảo Hoàng chú ý, anh liền buông túi cam đem ông Tiêu hất sang một bên, một tiếng vỡ lớn vang lên rồi Bảo Hoàng cũng nhanh đó mà né sang một bên, một vật gì đó xuyên thẳng qua tấm kính rồi ghim sâu vào tường. Bảo Hoàng liền thấy một bóng đen phi từ chiếc cây đối diện cửa sổ xuống đất, Bảo Hoàng nhanh chóng mở cửa sổ rồi lao xuống. Anh một mạch đuổi kịp tên kia rồi bay lên mà đạp hắn ngã xuống đất. Bảo Hoàng tiến đến một cước đá bay hắn mà đập người vào thân cây. Anh lại tàn bạo tung cước đá vào bụng hắn khiến hắn phun ngụm máu tanh, thêm một cước nữa tiếng vỡ vụn vang khẽ, chắc chắn hắn đã gãy ít nhất vài cái xương. Bảo Hoàng ngồi xổm xuống, một tay cắm túi một tay nắm tóc hắn mà kéo lên ép hắn nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt xám như những kẻ săn hoang dã. Nói, ai đã thuê mày? Nếu, tao, không nói, tên kia mặt bê bết máu, hắn khó khăn mà buông lời. Cơn bốt từ nơi đỉnh đầu cùng cơn đau thấu từ bên trong khiến hắn muốn chết cũng không được, sống cũng không yên. Bảo Hoàng phả từng hơi thở tàn bạo, anh càng dùng sức ép hắn ngẩng cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cúi xuống sát bên hắn, giọng nói trầm rãi nhưng chan chứa sự nguy hiểm. Mày không nói chưa chắc tao không biết, mày nên nhớ chủ của mày đang nằm trong tay tao khôn hồn mà tự thú. Từng lời nói của anh khiến tên kia sợ hãi, anh có thể cảm nhận được hắn đang kinh sợ như thế nào. Nhưng không sao, càng sợ anh càng vui càng thích thú. Không nói sao, vậy tao sẽ đầu thai cho mày thoát khỏi kiếp làm chó nhé. Bảo Hoàng với tay lấy khẩu súng đã được gắn giảm thanh ở đai quần của hắn, anh ngắm nghía khẩu súng rồi đưa họng súng đến miệng hắn ép hắn phải ngậm họng súng. Bảo Hoàng nở nụ cười quái dị, tay anh lên cò an toàn, chỉ cần một cái bóp cò hắn sẽ mất mạng. Tên kia vì sợ hãi mà mắt rưng rưng, Bảo Hoàng thấy vậy mà cười phá lên. Khóc to lên nào, Bảo Hoàng lấy súng ra một phát đập vào gáy hắn khiến hắn ngất đi. Anh buông tóc hắn khiến hắn nằm yên trên mặt đất rồi đứng phủi phủi tay, anh điêu luyện xoay súng vài vòng rồi tiện nhét luôn vào đai quần. Đồ tốt ngu gì không lấy, Bảo Hoàng đứng nhìn tên nằm gục dưới đất, anh mới sờ sờ cái cằm. Tên này phải sao đây ta? Chấm, Bảo Hoàng liếm đôi môi khô khốc, giờ mà tiễn hắn vào nhà xác thì có gì vui chi bằng tống vào ngục từ từ mà hành hạ. Bảo Hoàng cúi xuống nắm cổ áo của hắn mà lôi hắn sình sạch trên mặt đất cùng gương mặt bê bết máu. Bảo Hoàng lôi hắn lên phòng rồi thả hắn xuống sàn, anh phủi phủi cái tay rồi nhìn ông Tiêu với dì Lý đang tròn mắt nhìn người dưới sàn. Ai đây, người định gửi yêu ta ết ông? Ông Tiêu không phản ứng gì lớn, việc ông bị ám sát không có gì là lạ. Người của ai? Bạo Hoàng không nói gì, anh chỉ quăng cho ông khẩu súng đã lấy từ tên đó rồi leo lên giường nằm, đưa hai tay ra sau gáy, đôi mắt từ từ khép lại. Xem đi rồi ông sẽ biết. Ông Tiêu nhận súng rồi cầm trên tay. Khẩu súng nhìn thoáng thì không khác những khẩu bình thường, nhưng nó đã được khắc những chi tiết rất độc đáo, trong đó nổi bật nhất là hình một đóa hoa hồng. Cái này nhìn rất quen, cố nhớ đi, ông Tiêu đăm chiêu nhìn khẩu súng, cố gắng lục lại trí nhớ. Đây là biểu tượng cành hoa hồng có trên chiếc nhẫn của lão Ân. Cách chương.